Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hòa. Chương 864. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khó khăn lắm mới nhận được lệnh từ chủ nhân. Châu Hồng Hải, Dâu Hồng Hai và Khổng Hào, Công Hào rốt cuộc cũng có cơ hội để thể hiện tài năng. Tự nhiên hai người nhanh chóng lấy ra mỗi người một chiếc nhẫn chữ vật. Chỉ cần liếc nhìn nhau một cái là đã bàn bạc xong xuôi cách sắp xếp gian hàng và các vấn đề khác sau đó. Hai người này từ trước cũng không hề nhàn rỗi. Ngay sau khi Diệp Thù, Yesu và Yến Trường Lan, Yan Trang Lan từ bí cảnh trở về, họ đã đưa mỗi người một khối ngọc bội phòng ngự, đồng thời dặn dò đi chú ý xem các đệ tử khác tham gia khai phá bí cảnh mới liệu có thêm loại tài nguyên nào trong gian hàng hay quầy hàng của họ không. Giống như cách làm của họ, còn có các gia nhân của những đệ tử khác, tất cả đều đang âm thầm chuẩn bị vì lợi ích của chủ nhân mình. Lúc này, Châu Hồng Hải mở miệng hỏi, Diệp Sư Huynh, trong số tài nguyên từ các cửa hàng, có vài món dường như rất hữu ích. Tôi và Khổng Sư Đệ đã ghi chép lại toàn bộ. Kính mong hai vị Sư Huynh xem qua. Nói xong, hắn lấy ra một khối ngọc giản, trong đó ghi lại toàn bộ thành quả thu thập của hắn và Khổng Hào trong những ngày qua. Mấy ngày trước, hai vị chủ nhân bận rộn tiếp đãi khách đến thăm, Châu và Khổng nhất thời không tìm được cơ hội bẩm báo. Nhưng dựa vào nhãn lực của họ, cũng nhận ra trong số những bảo vật đã dò la được, không có món nào là không thể thiếu, mà những thứ quan trọng hiếm hoi thì giá cả lại cao. Tạm thời vẫn chưa thể giao dịch, do đó, hiện tại họ mới nhân cơ hội trình lên ngọc giản, cũng không tính là quá muộn. Diệp Thù tiếp nhận ngọc giản, cùng Yến Trường Lan đưa thần thức vào kiểm tra. Sau khi xem xong, cả hai đều hiểu rõ trong lòng. Diệp Thù khẽ trầm tư, dùng thần thức khắc vài đường trong ngọc giản, loại bỏ phần lớn danh mục thiên tài địa bảo, còn lại chỉ chừng 2/5 tổng số. Hắn giao ngọc giản lại cho Châu Hồng Hải, lấy ra 2 túi chữ vật, mỗi túi đặt 5.000 trung phẩm linh thạch, giao riêng cho Châu và Khổng, rồi nói, những vật còn lại ghi trong ngọc giản, các ngươi cố gắng mua hết. Nếu nơi nào có trung phẩm phong linh thạch, có bao nhiêu mua bấy nhiêu. Châu Hồng Hải và Khổng Hào đồng thanh đáp lời. Yến Trường Lan lần này không nói thêm gì, bởi y biết rõ, dù ái lữ của mình có niềm yêu thích đặc biệt đối với các loại trận pháp, nhưng việc lựa chọn vẫn phải do chính hắn tự mình quyết định. Trên đời này, người có thiên phú trận đạo như Diệp Thù quả thực không có mấy ai. Còn những tài liệu luyện khí có linh tính, cũng phải để các đại sư luyện khí tự thân chọn lọc mới là tốt nhất. Sau khi dặn dò xong, Diệp Thù nói đến chuyện của mình gần đây. Ta sắp bế quan, Trường Lan cũng cần nghiêm túc tu luyện một phen. Việc kinh doanh gian hàng các ngươi hãy quản lý tốt. Nếu không có chuyện lớn, mọi giao dịch các ngươi tự quyết, không cần đến bẩm báo. Yến Trường Lan cũng căn dặn, nếu thật sự có chuyện khó xử không thể quyết định, hai người cứ đến tìm ta, đừng quấy rầy A Chuyết. Châu và Khổng lập tức đồng thanh đáp, vâng, Thu Lam Hồng, Kiều Yan Hong và La Ngâm, Lua Yin, hai người phụ trách quản lý nội ngoại vụ, đừng im lặng một bên, cũng ghi nhớ cách hành xử sau này. Nói đến việc được phân dưới trướng của hai vị chủ nhân này, đám gia nhân nhận được không ít lợi ích, nhưng cơ hội thực sự làm việc thì không nhiều. Nay có thể gánh vác thêm trọng trách cho chủ nhân, họ đương nhiên vui lòng, thậm chí còn mong muốn dốc sức nhiều hơn nữa. Sau khi nói hết mọi việc, nhóm gia nhân mới lần lượt rời đi, chỉ còn lại Diệp Thù và Yến Trường Lan. Diệp Thù là người quả quyết, cùng Yến Trường Lan bước vào một gian tĩnh thất tu luyện. Những nơi tu luyện như thế này vốn dĩ được chuẩn bị sẵn cho đệ tử cư trú. Bên trong tự có các trận pháp điều hòa linh khí đất trời. Diệp Thù quét mắt qua, nhận thấy nơi đây khá rộng rãi, phù hợp để luyện kiếm với chiêu thức lớn. vì vậy hắn dự định để Yến Trường Lan tu luyện tại đây, đồng thời bố trí thêm trận pháp phong lôi tương sinh, sao cho không xung đột với trận pháp sẵn có. Các đệ tử bình thường sẽ không bố trí như vậy, bởi họ không thông thạo trận pháp, mà phản ứng giữa các trận pháp lại cực kỳ vi diệu. Chỉ một sai sót nhỏ cũng có thể khiến công sức đổ sông đổ bể, thậm chí gây ra những phản ứng bất ngờ khó lường. Do đó, nếu muốn sử dụng lực lượng đặc thù nào để tu luyện, họ thường thuê các phòng tu luyện đặc biệt trong tông môn, chứ không điều chỉnh tĩnh thất trong cư xá. Đối với Diệp Thù, chuyện này lại không khó. Hắn sớm đã có kế hoạch, giờ chỉ cần làm theo mà thôi. Diệp Thù khẽ đưa tay ra, lòng bàn tay mở, ý niệm vừa động, 8 loại tài liệu luyện khí thuộc tính phong lôi lập tức hiện ra, lơ lửng trước mặt hắn, xoay tròn bất định, đồng thời, dưới sự dẫn dắt của ngón tay hắn, một đạo hỏa diễm như sợi dây lửa BNR vòng quanh từng món tài liệu, nhanh chóng bọc lại, ngọn lửa bùng lên mãnh liệt, đốt cháy các tài liệu, khiến chúng tan chảy. Khoảng một canh giờ sau, tất cả tài liệu đều hóa thành từng khối chất lỏng, màu sắc khác biệt, nhưng nhìn chung là hai sắc tím và xanh. Sau đó, Diệp Thù lại điều khiển ngón tay, khiến các khối chất lỏng hòa vào nhau từng đôi một, nhanh chóng giao thoa. Sau vài lần thao tác, tất cả chất lỏng tụ lại thành một khối lớn. Nếu quan sát kỹ, sẽ thấy chúng tuy hòa quyện nhưng vẫn giữ nguyên từng thành phần riêng lẻ, không thật sự hợp nhất, mà được một loại lực lượng huyền diệu nào đó liên kết lại, vẫn giữ nguyên 8 loại tài liệu. Sau khoảng nửa canh giờ, dưới sự nung đốt liên tục của Tam Dương Chân Hỏa, San Yang Chân Hua, hình dáng của các đoàn chất lỏng đã dần thay đổi. 8 đoàn chất lỏng bắt đầu lộ ra hình dạng rõ ràng, dần dần hóa thành 8 loại vật thể cứng rắn khác nhau. Trong đó, đoàn chất lỏng xanh tím ở trung tâm sau khi tái ngưng tụ đã kết hợp lại thành một đĩa tròn, chính là trận nhãn, chân nhãn, quan trọng nhất của toàn bộ trận pháp. Chẳng mấy chốc, các vật thể do những đoàn chất lỏng biến thành cũng dần dần lồng ghép với nhau. Mỗi vật thể đều có hình dạng kỳ lạ, nhưng lại hoàn toàn khớp với những vật khác một cách hoàn mỹ. Cuối cùng, những vật liệu bố trí trận pháp này đã được luyện chế hoàn toàn. Diệp Thù, Yesu, thu tay lại, Tam Dương Chân Hỏa đang bừng bừng cháy liền trở về trong cơ thể hắn. Sau đó, hắn mang các vật liệu này trên tay, đi tới một góc của tĩnh thất, dùng đầu ngón tay khẽ quét qua. Chỉ trong chốc lát, trên mặt đất liền lộ ra một vật nhô lên, chính là vật liệu đã được chế tạo từ trước để điều hòa linh khí của trời đất. Diệp Thù gắn nhanh vật liệu của phong lôi tương sinh trận Phân Lây Siang Sân Chân xuống, hai loại vật liệu trận pháp kỳ lạ ấy lại ăn khớp với nhau một cách hoàn hảo. Từ đầu đến cuối, mọi việc đều hết sức lưu loát. Trận pháp trong tĩnh thất này không hề tỏ ra chút bài xích nào đối với trận pháp mới được thêm vào. Diệp Thù vẫy tay gọi Yến Trường Lan, Yan Trang Lan, Yến Trường Lan, vốn đang đứng canh giữ trước cửa tĩnh thất để tránh làm phiền hắn. Thấy vậy liền nhanh chóng bước tới, đến bên cạnh người yêu. Diệp Thù chỉ vào chiếc khay mà hai vật liệu trận pháp khảm nạm vào nhau tạo thành, nói với Yến Trường Lan, khi ngươi tu luyện, hãy đặt số lượng tương đương giữa phong linh thạch, phân linh si và lôi linh thạch, lây linh si vào đây, trận pháp sẽ tự động kích hoạt. Tu luyện trong trận pháp này, ngươi nhất định sẽ thu được lợi ích lớn. Nhưng nhớ kỹ, một khi hai loại linh thạch tiêu hao hết, ngươi cần phải bổ sung ngay lập tức, nếu không muốn kích hoạt trận pháp nữa, chỉ cần lấy linh thạch ra là được. Yến Trường Lan chăm chú lắng nghe lời dặn dò của hắn, gật đầu đáp, ta hiểu rồi. Diệp Thù lại nói thêm, ta sẽ đến địa hỏa cư Đờ Hua Du để hoàn thành những đơn đặt hàng. Sau khi xong, ta sẽ để lại đó. ngươi lúc nhàn rỗi trong tu luyện có thể thay ta xử lý. Yến Trường Lan tất nhiên đồng ý ngay. Sau khi hai người thì thầm vài câu, Yến Trường Lan tiễn Diệp Thù đến trước cửa địa hỏa cư. Nghĩ đến việc tài nguyên của bạn đời có thể thiếu hụt trong quá trình tu luyện, Diệp Thù lấy thêm một lượng lớn phong linh thạch và lôi linh thạch, giao cho Yến Trường Lan cất giữ. Sau đó, hai người chia tay, một người thì lo luyện khí, người kia tiếp tục tu luyện. Cách chương.